mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 lời đồn đãi. Lời đồn đãi nhằm vào thực rõ ràng, có nói Tần Thiệu Hành nghiêm với luật người khoan lấy đãi mình. Cho nên làm đã cảm nhiễm virus Tiếu Lão vào ở biệt thự. Lại đem đông đảo người lây nhiễm nhốt ở rời xa khu biệt thự địa phương. Càng có người lấy Tần Thiệu Hành tình hướng làm văn, truyền nhàn thoại, Kiều Nam cũng thành lấy sắc hầu nam sủng, Triệu Đông Bân cùng Tô Điềm Đại sáng sớm đi ra ngoài dạo. Qua một vòng nhi, muốn nhìn một chút Tần Thiệu Hành nói cái kia thích hợp dị năng tu luyện phong kín địa điểm rốt. Cuộc ở đâu, kết quả địa phương không tìm được. Ngược lại nghe xong một đường nhàn ngôn toái ngữ, đặc biệt là Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam đủ loại tai tiếng, nói càng là phảng phất giống như thân thấy. Nhưng Triệu Đông Bân ước chừng nghe thấy liền có ba cái phiên bản. Những người này không đi đương tiểu báo phóng viên đều mẹ nó nhân tài không được trọng dụng, nếu không phải Tô Điềm chặt chẽ lôi kéo Triệu Đông Bân cánh tay. Triệu Đông Bân đều tưởng kéo lấy mấy cái truyền Kiều Nam nhàn thoại ra hỏa đánh tơi bời, thật phất. Và lôi kéo kéo đi tới biệt thự phụ cận, Tô Điềm lại dừng bước, tiếp theo đem Triệu Đông Bân xả tới rồi từ hoa thụ tạo thành tầm mắt góc chết còn ở giận dỗi Triệu. Đông Bân có chút khó hiểu, bị Tô Điềm tức giận ở trên đầu gõ một chút, mau đem ngươi kia vẻ mặt oán giận thu hồi tới. Kiều Nam thấy nhất định lại muốn hỏi ai khi dễ chúng ta. Ngươi muốn cho hắn nghe thấy giận dỗi, vẫn là muốn cho hắn đi ra ngoài lấy một địch ngàn. Địch vạn, Triệu Đông Bân minh bạch Tô Điềm nói có đạo lý. Kiều Nam chính là lại có thể đánh, cũng có thể nghịch thiên cùng nơi này như vậy nhiều nhân vi địch. Thử làm vài lần hít sâu, vẫn là không cam lòng nói. Nhất băng miệng chó phun không ra ngà voi đồ vật, cho ta huynh đệ sách giày đều không xứng, Tô Điềm giúp hắn thuận khí. Gật đầu nói, chính là, hai người chính nói chuyện, liền nhìn đến biệt thự ra tới mười mấy cá nhân, dẫn đầu đúng là Tề Ninh, những người này không thấy được tránh ở hoa cây cối Tô Điềm hai người. Ra biệt thự liền có cái đầu chọc hỏi Tề Ninh, Tề ca, ngươi nói bọn họ truyền nhị thiếu cùng Kiều Nam chuyện này. Rốt cuộc là thật là giả a? Tề Ninh nghe xong ở hoa thụ biên đứng lại bước chân. Nếu là dĩ vãng, hắn khẳng định sẽ tạp này hỏi chuyện tiểu tử một đầu bao. Bất quá trước mắt hắn đến thật muốn nói, mọi người vừa thấy liền biết Tề Ninh khẳng định có nội tình, lập tức đều vây quanh hắn. Ở bọn họ trong lòng Tần Thiệu Hành vẫn luôn là làm cho bọn họ nhìn lên tồn tại. Trước này cũng chưa từng nghe qua nhị thiếu có cái gì tai tiếng. Cho dù bọn họ biết chuyện này đó người dụng tâm kín đáo. Khá vậy khó tránh khỏi tò mò, Tề Ninh thanh thanh giọng nói. Hỏi, các ngươi nói Kiều Nam có xinh đẹp hay không, mọi người đồng thời gật đầu. Còn có cái bổ sung nói thật, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là chúng ta lão đại mang về tới cái gì minh tinh. Ta liền chưa thấy qua so với hắn còn xinh đẹp nam nhân. Mấu chốt nhất nhân ra còn có khí chất, không ẻo là, Tề Ninh gật đầu. Vậy các ngươi cảm thấy nhị thiếu nên tìm cái dạng gì người đâu? Mọi người bỗng nhiên đều không ngôn ngữ. Bọn họ nhiều ít cũng nghe nói qua Tần nhị thiếu tính hướng. Chỉ là Tề Ninh hỏi như vậy ra tới. Khiến cho người khó mà nói. Tề Ninh thấy bọn họ không nói lời nào. Lại nói, ta đây đổi cái cách nói. Các ngươi cảm thấy nhị thiếu cùng Kiều Nam xứng sao? Mọi người đồng thời gật đầu. Nếu Tần nhị thiếu thật muốn tìm cái nam nhân, kia hai người vô luận là thân cao, vẫn là bộ dạng đều có thể nói phi thường xứng đôi, Tề Ninh lại bỗng nhiên phóng thấp vài phần thanh. Âm nói, ta nghe được có người nói, Kiều Nam một chân liền phóng đổ cái lực lượng hệ dị năng giả. Lúc ấy còn có chút không tin, sau lại hỏi Khương Trường Võ mới biết được, Kiều Nam kia thân thủ. Liền tính đem đồ đội trưởng bọn họ những người đó niết cùng nhau. Chỉ sợ đều không đủ Kiều Nam đánh một phút, có người không tin. Muốn hay không nói như vậy khoa trương a, đồ đội trưởng bọn họ chính là bộ đội đặc chủng xuất thân. Ngày hôm qua ta còn nhìn đến hắn chỉ đạo đại gia như thế nào đánh chết cùng hóa thể. có ba cái tự giác thân thủ hảo cùng chỗ đó nghịch ngợm gây sự. Kết quả bị hắn vài cái tử liền luân nằm sấp xuống, Tề Ninh ra vẻ thần bí nói. Ta nghe Khương Trường Võ chính miệng nói, còn có thể có giả. Trước hai ngày bọn họ ở Đằng Thủy huyện bị siêu nhiều lợi hại cuồng hóa thể vây truy. Chính cùng đường thời điểm, đột có thần binh từ trên trời giáng xuống. Biết là ai sao, thông minh lập tức đoán ra. Kiều Nam, Tề Ninh vỗ tay đáp. Đúng vậy, chính là Kiều Nam, nghe nói hắn từ trên ngọn cây phiêu nhiên mà xuống. Cầm trong tay hai thanh kỳ quái tam lăng thứ. Đó là lóe chuyển xê dịch, răng rắc, phóng đảo cuồng hóa thể vô số kể, mới đưa bọn họ giải cứu ra tới, có người cảm thán. Ta thảo, nói như vậy Kiều Nam hắn luyện qua sẽ khinh công, bằng không cũng sẽ không ở trên ngọn cây a. Còn có người nói, Tề Ninh a, tam lăng ám sát cuồng hóa thể có phải hay không đến chọc a? Một chọc, hắn sao có thể răng rắc, không phải nên phụt. Phụt sao, Tề Ninh thấy Lâu Oai không sai biệt lắm, thanh thanh yết hầu, tại ý tứ rất đơn giản, chính là Kiều Nam muốn diện mạo có diện mạo, muốn vũ lực giá trị có vũ lực giá trị, ngươi nói người như vậy, liền trước mắt loại tình huống này, còn cần chúng ta nhị thiếu bao dưỡng sao? Hiện tại cũng không phải là xem tiền mặt lúc, ai vũ lực giá trị cường liền có mạng sống cơ hội. Nếu Kiều Nam thật như vậy lợi hại, thật đúng là không cần bị ai bao dưỡng, thấy mọi người lắc đầu. Tề Ninh lại hỏi, nếu các ngươi là nhị thiếu, giống Kiều Nam như vậy diện mạo xinh đẹp, lại nội tâm mềm mại thiện lương, sẽ không vứt bỏ ốm yếu tuổi nhỏ thân thích, cuối cùng muốn chính là còn có siêu cao vũ lực giá trị. Các ngươi sẽ không thích, sẽ không muốn cùng người như vậy cộng độ cả đời. Lập tức có người nói, kia cần thiết thích à? Bỏ lỡ rất khó tìm đến cái thứ hai lập, còn có người nói. Cũng không phải là, nếu là nhị thiếu không dị năng, nghèo đến chỉ còn tiền, không chuẩn còn sẽ có điểm tự ti đâu. Tề Ninh thấy nói không sai biệt lắm, xua tay ý bảo mọi người an tĩnh, ta cá nhân cảm thấy bọn họ khả năng đang yêu đương. Cho nên chúng ta này đỏ ăn dưa quần chúng cũng đừng nhọc lòng. Đến nỗi những cái đó lời đồn đâu. Nói hắn thu liễm khởi trên mặt tươi cười, ánh mắt cũng mang theo vài phần lạnh lẽo, không cần lo lắng đoán, cũng biết là có người không thể gặp nhị thiếu hảo, ở chúng ta nhị thiếu cung cấp an toàn khu, ăn chúng ta nhị thiếu cấp đồ vật, còn con mẹ nó hạt truyền chúng ta nhị thiếu nhàn thoại. Cầu đều không bằng đồ vật, mọi người bị hắn mang lòng đầy căm phẫn, Tề Ninh lại nói, nhị thiếu nếu nói không cho chúng ta nháo sự, kia nhất định có hắn suy xét cùng an bài, chúng ta nếu muốn đi theo nhị thiếu, liền tin hắn nghe hắn, đến nỗi mặt khác, quyền đương đánh giám hảo, đoàn người rời đi hoa thụ phạm vi đi xa. Triệu Đông Bân lôi kéo Tô Điềm từ bên trong chui ra tới. Gãi gãi đầu, Tề Ninh tiểu tử này không đi nói bình thư, thật nhân tài không được trọng dụng, Tô Điềm tắc lắc đầu xoa bụng cười ra tiếng. Ta cảm thấy khả năng có người sẽ bị hắn mang oai. Hương ái nam nhân con đường kia thượng chạy như điên mà đi, biệt thự nhất đông nam giáp một chỗ bí. Ẩn sân phơi thượng, Kiều Nam một tay cắm ở trong túi, một tay kia nhéo cái tinh xảo chén rượu. Nói đến cũng khéo, Tề Ninh đĩnh đạc mà nói thời điểm, hắn liền ở cơ hồ cùng hắn vuông góc phía trên, đừng nói lấy Kiều Nam nhĩ lực nghe rành mạch. Sợ là liền hắn phía sau Tần Thiệu Hành, cũng sẽ không sai quá một chữ Tần Thiệu Hành lại tiến lên nửa bước. Cơ hồ kề sát Kiều Nam, rồi lại không đụng chạm đến thân thể hắn, mắt mang ý cười hỏi, người này ly rượu bưng một hồi lâu, cũng không gặp người uống, như thế nào, không thích, Kiều Nam liếc mắt nhìn hắn, ta do dự rất nhiều lần. Muốn hay không đem này ly rượu liền như vậy từ trên trời giáng xuống thưởng cấp Tề Ninh. Tần Thiệu Hành cười khẽ ra tiếng, hắn phân tích nói có sách mách có chứng, tuy rằng bỏ thêm một chút trau chuốt thành phần, cũng không tính khoa trương, hơn nữa nói đại bộ phận đều là sự thật. Kiều Nam quay đầu xem Tần Thiệu Hành, đại bộ phận đều là sự thật. Tần Thiệu Hành gật đầu, tỉ như hắn nói Kiều Nam thật xinh đẹp, Nói Kiều Nam công phu thực hảo, nói Kiều Nam cùng nhị thiếu, thực xứng đôi, bỏ lỡ liền rốt cuộc tìm không thấy. Kiều Nam trừng mắt nhìn Tần Thiệu Hành liếc mắt một cái. Ta xem này ly rượu nên bắt ngươi mới đối. Tần Thiệu Hành một tay đáp ở hắn trên vai, mang theo điểm nhi huynh đệ gian tùy ý, lại hơi có chút khiêu khích, chừng mực nắm chắc gãi đúng chỗ ngứa, làm Kiều Nam cảm thấy giống thật mà là giả, không hảo trực tiếp ném rớt hắn tay, nếu không chính là chính mình quá mức nghiêm túc, liền cái bằng hữu gian vui đùa đều chịu không nổi, Kiều Nam bỗng nhiên rối rắm lên. Hắn cùng Tần Thiệu Hành chi gian tính bằng hữu sao? Người này nhưng hướng hắn thông báo quá, Tư Hoài đỉnh sự tình thượng Tần Thiệu Hành giúp hắn che giấu. Thậm chí gọi điện thoại nhắc nhở hắn loạn thế giáng đến. Hắn cứu Tần Thiệu Hành hai lần, thậm chí vì chữa trị hắn não nội tinh hạch thâm nhập đằng thùy. Hiện giờ Tần Thiệu Hành tiếp bọn họ một nhà tới an toàn khu. Còn đem tương lai tính toán nói thẳng ra, như thế chuyện quan trọng. Tần Thiệu Hành đều nói theo sự thật. Đối hắn nên có bao nhiêu tín nhiệm, Kiều Nam tâm càng muốn liền càng loạn. Một bên đầu vọng nhập Tần Thiệu Hành hồ sâu giống nhau đôi mắt, hắn hoảng hốt. Trong tay nhéo chén rượu trượt hạ, kia ly rượu vang đỏ bát sái ra tới. Mục tiêu vừa vặn chính là Tần Thiệu Hành, Kiều Nam vội thủ đoạn quay cuồng. Ý đồ dùng chính mình tay ngăn trở bộ phận rượu, khiến cho bộ phận rượu trở xuống ly chung. Ít nhất đừng nhìn đi lên là như là hắn thật sự ở bắt Tần Thiệu Hành, chỉ là chung quy chậm chút. Chỉ có chút ít rượu bị Kiều Nam tay ngăn cản, trở xuống ly chung, đại bộ phận đều cống hiến cho Tần Thiệu Hành áo sơ mi, Kiều Nam có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, Tần Thiệu Hành hơi hơi cúi đầu nhìn về phía chính. Mình lây dính rượu áo sơ mi. Đem chính mình chén rượu gần đây đặt ở rộng lớn khắc hoa rào chắn trên đỉnh, Kiều Nam cho rằng Tần Thiệu Hành sẽ sinh khí, không nghĩ tới đối phương lại kéo lại hắn kia chỉ dính rượu tay, Kiều Nam biết trực tiếp nhất biện. Pháp chính là xin lỗi, rốt cuộc hắn nói muốn bắt Tần Thiệu Hành cũng chỉ là cái vui đùa lời nói. Nhưng hắn mới vừa há mồm muốn nói lời nói, Tần Thiệu Hành liền cầm đi trong tay hắn chén rượu. Tiếp theo nâng lên Kiều Nam cái tay kia, vươn đầu lưỡi thực tự nhiên liếm lắp hạ Kiều Nam đầu ngón tay. Rượu làm đầu ngón tay có chút hơi lạnh, nhưng người nọ mềm mại lưỡi lại mang theo ấm áp, Kiều Nam chỉ cảm thấy có cổ điện lưu từ đầu ngón. Tay thẳng đánh mà đến, nháy mắt đã vượt qua trái tim ma đến ngọn tóc, ngây người thời điểm, Tần Thiệu Hành đã nhẹ ngậm lấy hắn ngón tay, Kiều Nam thân thể run lên. Dãy dụa vài cái, đối phương bắt được cũng không dùng sức. Kiều Nam lại cảm thấy chính mình rốt cuộc xả trở về tay. Theo bản năng liền muốn đem kia chỉ bị liếm qua tay tàng đến phía sau. Tựa hồ như vậy là có thể không bị trước mặt ra hỏa mơ ước, Tần Thiệu Hành cười khẽ. Ta chỉ là cảm thấy tốt như vậy rượu, xài có chút đáng tiếc. Kiều Nam chán nản, ta đều xài người áo sơ mi thượng. Như thế nào không thấy ngươi đi liếm, Tần Thiệu Hành nghe vậy vô tội chớp chớp mắt. Hình như là ngươi bắt ta đi, nếu không, ta cho ngươi cái tương đối có thành ý xin lỗi cơ hội, Kiều Nam khó hiểu. Lại xem hắn ở giải áo sơ mi cúc áo, hôm nay Tần Thiệu Hành xuyên kiện rất có sàng ý đơn giản ghép nối. Áo sơ mi, cổ áo tiền tam viên cúc áo vốn là sườn. Hắn rất dễ dàng liền giải khai còn lại cúc áo tiêu chuẩn cơ bắp khối. Sẽ không khoa trương quá mức nhô lên, lại làm người nhìn đến phá lệ thoải mái. Lúc này lây dính rượu, đón thái dương mang lên một loại trong suốt dụ hoặc Tần Thiệu Hành hơi hơi thấu trước chút. Thanh âm mang theo chút gợi cảm khan khan, muốn hay không liếm một chút thử xem, Kiều Nam nhìn chằm chằm hắn ngực bụng ánh mắt vội vàng thu. Hồi. Mặt lại đi theo mang ra đỏ ửng, hắn tức giận đẩy ra Tần Thiệu Hành, ngươi không phải nói trong chốc lát có phi cơ muốn lại đây. Cho ngươi đưa virus nguyên thạch sao, ngươi không cần đi nhìn chằm chằm, để ý lại bị người tính kế đi. Tần Thiệu Hành không hề đậu hắn, cười xoay người rời đi, Kiều Nam thấy hắn đi rồi. Thở phào xả giận, đốn giác một trận khát khô, chảo quá một bên cái ly ngửa đầu liền uống. thuận yết hầu mà xuống rượu ngược lại làm hắn cảm thấy càng nhiệt. Trong đầu vứt đi không được chính là Tần Thiệu Hành liếm hắn đầu ngón tay hình ảnh, hung hăng hất. Hất đầu, Kiều Nam bước nhanh đi hướng gần nhất toilet. Chỉ cần tẩy đi này tay dính nhớp, liền có thể tiêu trừ Tần Thiệu Hành đầu lưỡi xúc cảm. Tần Thiệu Hành thẳng đến mau ăn cơm chưa thời. Điểm còn không có trở về. Kiều Nam nhịn không được có chút lo lắng. Tần Vi Minh không phải cái có dung người chi lượng ra hỏa. Những cái đó lời đồn đãi minh bạch chính là hắn bút tích. Chẳng sợ trước mắt hắn mỗi một bước đều ở Tần Thiệu Hành trong kế hoạch. Nhưng sự có vạn nhất Tần Thiệu Hành chọc giận hắn, vạn nhất hắn không đồng ý Tần Thiệu Hành lấy đi mặt trên cấp những cái đó chỗ tốt. Càng muốn Kiều Nam liền càng cảm thấy các loại khả năng đều sẽ phát sinh. Nào biết Tần Vi Minh phía trước hành động không phải cố ý làm cấp Tần Thiệu Hành xem. Cũng may hắn tê mỏi đại ý thời điểm tìm cơ hội xuống tay. Chỉ cần Tần Thiệu Hành đã chết, kia hắn còn không phải nói cái gì là cái gì. Tùy tiện cấp Tần Thiệu Hành khấu cái tội danh, dù sao chết vô đối chứng, liền tính Tần Thiệu Hành dị năng không giống bình thường. Nhưng Kiều Nam trải qua mặt thế chung lợi hại dị năng giả nhiều lắm đâu. Bởi vì tự cho mình quá cao cuối cùng ngã xuống càng là nhiều không kể xiết. Kiều Nam hạ quyết tâm đi. Tìm Tần Thiệu Hành, vô luận như thế nào cũng đến giúp hắn một phen. Trước mắt thoảng qua Tần Thiệu Hành mang cười mặt, Kiều Nam theo bản năng hất hất đầu. Rốt cuộc bọn họ hiện tại nhưng ở một cái trên thuyền. Tần Thiệu Hành nếu là xảy ra vấn đề, kia hắn một nhà già trẻ cũng đừng nghĩ hảo, mới vừa đứng dậy đi ra ngoài. Nghênh diện liền thấy được trở về Tần Thiệu Hành mang theo người trở về. Tần Thiệu Hành đối hắn lộ ra cái tươi cười, ta trở về có chút vãn, chờ nóng nảy đi. Kiều Nam chửi thầm ra hỏa này lại đối với chính mình phóng điện. Ho nhẹ hạ mới nói, không có gì, nghĩ ra đi đi một chút. Tần Thiệu Hành trong mắt ý cười càng đậm, cũng không vạch trần hắn, giữ chặt cánh tay hắn, cùng ta tới thư phòng hạ. Có việc cùng ngươi thương lượng. Kiều Nam có tâm chụp bay hắn tay. Không nghĩ tới Tần Thiệu Hành lại tự nhiên buông lỏng ra cánh tay hắn. Sửa ôm bờ vai của hắn, Tần Thiệu Hành thoáng nhìn Kiều Nam trong mắt tựa hồ có tức giận ngưng tụ. Giống như lơ đãng lại buông lỏng ra đáp ở Kiều Nam trên vai tay. Đối đi theo hắn phía sau những người đó nói. Đem đồ vật đều dọn đến ta thư phòng đi. Thuận tiện kêu chúng ta nơi này sở hữu dị năng giả đến ta thư phòng tập hợp. Kiều Nam có loại một quyền đánh vào bông thượng cảm giác. Tần Thiệu Hành đã hướng hắn thư phòng phương hướng đi rồi. Kiều Nam không có khả năng cùng hắn giận dỗi chậm trễ chính sự. Đành phải bước nhanh đuổi kịp đi ở phía trước. Tần Thiệu Hành khóe miệng giơ lên cái nhàn nhạt tươi. Cười, người này, hắn nhất định phải được. Hai người vào thư phòng. Tần Thiệu Hành trước đem Kiều Nam kéo đến hắn án thư biên tòa. Mới chỉ huy xuống tay hạ đem một đám màu bạc cái dương dọn tới rồi trong thư phòng. Kiều Nam từng ở vứt đi khu lều trại. Nhìn đến những cái đó xuyên trọng hình phòng hộ phục nhân viên công tác dùng loại này cái dương thu. Nạp virus nguyên thạch, cho nên ở mọi người xách theo một đám màu bạc kim loại cái dương khi. Kiều Nam liền biết bên trong chính là virus nguyên thạch. Chỉ là hắn đại khái đếm một chút, thế nhưng nhiều ra suốt 20 dương, hắn nhưng không tin Tân gia người sẽ như vậy hảo tâm. Cảm thấy Tần Thiệu Hành có hại, lại nhiều cho hắn một chút chỗ tốt, này không duyên cớ vô cớ nhiều ra tới virus nguyên thạch. Nhất định có không bình thường lai lịch. Một lát sau. Biệt thự không có ra ngoài dị năng giả đều chạy đến Tần Thiệu Hành thư phòng. Kiều Nam đếm đếm. Bao gồm Triệu Đông Bân cùng Tô Điểm ở bên trong tổng cộng 17 cá nhân. Tần Thiệu Hành đối bọn. Họ chậm rãi nói, nói vậy di động có tín hiệu về sau. Mọi người đều nhận được không ít quốc gia hạ phát tin nhắn. Trong đó có nhắc tới đến trận này tai nạn nguồn gốc. Cũng có đơn giản thuyết minh cái gì là dị năng. Còn có một cái nhằm vào dị năng giả tin tức. Đó chính là các ngươi sẽ không lại bị trong không khí virus cảm nhiễm. Thả có thể thông qua virus nguyên thạch tới tăng lên tự thân dị năng thực lực. Nói Tần Thiệu Hành. Chỉ cách đó không xa màu bạc kim loại dương nói. Này đó trong dương trang chính là virus nguyên thạch. Thả mỗi viên virus nguyên thạch đều là độc lập đóng gói, nhìn mọi người nóng bỏng ánh mắt. Tần Thiệu Hành lại nói, trong chốc lát ta sẽ chia các ngươi mỗi người 10 viên nguyên thạch. Nhưng là các ngươi không thể ở phi chỉ định khu vực mở ra phong có nguyên thạch hộp. Càng không thể trộm tránh ở biệt thự tu luyện, kia vô cùng có khả năng dẫn tới vô tội người thường bị virus cảm nhiễm. Tần Thiệu Hành ánh mắt nghiêm túc đảo qua mỗi người, thấy bọn họ đều thận trọng gật đầu, nói tiếp, chiều nay 1 giờ bắt đầu, Tây Bắc Biên đem có tam đống toàn phong kín biệt thự đối ngoại mở ra. Mở ra thời gian vì mỗi ngày sớm 8 giờ 12 giờ, buổi chiều 1 giờ 5 giờ, buổi tối 6 giờ 10 giờ, hôm nay các ngươi cần thiết ở một chút trước kia tới Ba Hào phong kín biệt thự, nếu không biệt thự đóng cửa sau các ngươi đem vô pháp tiến vào. Lần đầu tiên, ta sẽ tự mình chỉ đạo các ngươi như thế nào hấp thu nguyên thạch, về sau các ngươi có thể chính mình lựa chọn thời gian. Bất quá ta hy vọng hai ngày này đại gia có thể càng nỗ lực một ít. Tốt nhất ở đêm mai 10 giờ trước, hấp thu rớt ta phân phối cho các ngươi 10 viên virus nguyên thạch đãi mọi người rời đi sau. Kiều Nam ôm vai xem Tần Thiệu Hành, vì cái gì nhất định phải ở đêm mai 10 giờ phía trước? Ngươi có phải hay không được đến cái gì tin tức? Tần Thiệu Hành đối hắn chớp chớp mắt. Tạm thời bảo mật. Kiều Nam tức giận chừng hắn một cái. Vậy ngươi kêu ta tới nơi này làm gì? Tần Thiệu Hành điều khiển từ xa đem bức màn chậm rãi khép lại. Đèn tường dần dần sáng lên, Kiều Nam hơi có chút cảnh giác nhìn về phía Tần Thiệu Hành. Gia hỏa này nhưng có hôn trộm hắn tiền khoa, ai biết hắn kéo bức màn có phải hay không muốn làm gì chuyện xấu. Tần Thiệu Hành xem hắn vẻ mặt cảnh giác, buồn cười nói, ta có biểu hiện như vậy cơ khát sao? Thấy Kiều Nam không chút do dự gật đầu, hắn lại cười nói, kia cũng không thể trách ta, ai kêu ta thích ngươi rất nhiều năm, nhẫn thật rất vất vả. Nói chuyện Tần Thiệu Hành đi hướng những cái đó kim loại cái dương, đưa bọn họ từng bước mở ra, sau đó đem bên trong có chứa virus nguyên thạch cái hộp nhỏ một đám toàn bộ thu vào hắn cái kia hồ. Lô mặt dây, Kiều Nam rốt cục minh bạch Tần Thiệu Hành kêu hắn tới có ý tứ gì. Đánh yểm trợ, Tần Thiệu Hành muốn lặng lẽ mở ra 70 cái dương. Thời gian tuyệt đối sẽ không quá ngắn, không lôi kéo bức màn liền sẽ bị người phát hiện hồ lô bí mật. Kéo bức màn kia dù sao cũng phải có cái lấy cớ đi. Mà chính mình, chính là hắn cái kia hắn kéo bức màn lấy cớ, mắt thấy Tần Thiệu Hành trang xong rồi một dương virus nguyên thạch, tranh thủ thời gian đối Kiều Nam nháy mắt, Kiều Nam có chút nghiến răng nghiến lợi, hỗn đản này nói rõ muốn cho mọi người hiểu lầm, Tần Thiệu Hành còn ở nơi đó biên trang đồ vật biên. Thấp giọng trêu chọc, Kiều Nam, muốn hay không ngươi ra điểm nhi thanh âm, vạn nhất có người bò kẹt cửa. Chúng ta một tiếng không ra có phải hay không không rất giống, Kiều Nam khí nghiến răng. Thiệt tình tưởng trực tiếp ném xuống ra hỏa này, Tần Thiệu Hành thu thập xong một đống virus nguyên thạch, đã không sai biệt lắm mau hơn 1 giờ. Hắn đem bức màn mở ra thời điểm, có chút cảm khái, như vậy đoạn thời gian, sợ là ta phải bị kêu tay súng siêu tốc. Kiều Nam chừng hắn một cái. Bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể kiên trì bao lâu? Trong tiểu thuyết Kim Thương không ngã kia thuần là vô nghĩa. Một đêm 7 lần lang, kia tuyệt đối là cắn rược tìm đường chết. Tần Thiệu Hành chống cái bàn ánh mắt sáng quắc xem Kiều Nam. Kia muốn xem bồi ta chính là ai? Có lẽ một đêm 7 lần lang là có thể không phải thần thoại. Lời nói tự âm mới nói một nửa, Tần Thiệu Hành đã bị Kiều Nam ném lại đây mỏng thư đánh mặt. Kiều Nam rất muốn mắng một câu, đồ lưu manh, nhưng chung quy e ngại chính mình là cái đàn ông chưa nói xuất khẩu. Chỉ là vì cái gì gia hỏa này sẽ đoán được hắn trong lòng tưởng cái gì? Thật là sống thấy quỷ, mắt thấy Kiều Nam thở hồng hộc ra thư phòng. Tần Thiệu Hành thở dài một tiếng. Khi nào mới có thể ôm được mỹ nhân về a? Buổi chiều Tần Thiệu Hành đi chỉ đạo dị năng giả hấp thu virus nguyên thạch, mới vừa đi nửa giờ, liền có một đội người tìm tới môn, nhân được Tần Thiệu Hành phân phó. hắn không ở khi sở hữu sự tình giao từ Kiều Nam xử lý. Cho nên Khương Trường Võ liền vô cùng lo lắng tới tìm Kiều Nam. Kiều Nam thấy hắn chạy cái trán đều thấy hãn, nhịn không được hỏi, ra cái gì việc gấp? Khương Trường Võ khí cắn răng nói, Tân Vi Minh cái kia vương bát đản, thế nhưng cấp chúng ta đưa tới vài trong đó độ người lây nhiễm. Hết chương.